Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng, truyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro, người đọc Annie. Vợ chồng chung sức lấy một địch năm. Bốn vị cao thủ sao? Nàng muốn nhìn một chút Mục Tương Tương này đến cùng là đã mời cao thủ như thế nào, có thể làm cho nàng ấy tự tin như vậy, lại dám cầm Tiêu Tương Các tới đặt cược, thì là phải đem nàng đưa vào chỗ chết. Vân Khê ở trong lòng cười lạnh, bất luận là người đem tới đến tổn cùng là cái gì mà cao thủ, cũng là có tự tin đem mỗi người bọn chúng đánh thêm vài cái đầu heo nữa. Ai bảo bọn chúng khi dễ đến trên đầu của Vân Khê nàng, nàng nếu không hung hăng mà đánh trả, thì về sau chỉ biết sẽ có nhiều tên mà nàng không liên quan tới nối tiếp đuôi nhau tới cửa khiêu khích. Nếu không hung hăng mà chèn ép, thì chính là giết chết đi, nàng cũng là muốn làm nữ nhân, chỉ là biết nén giận thôi hay sao? Thu sư tỷ, hãy nhanh chóng đem Lam sư tỷ dìu xuống đi, hãy cố gắng chăm sóc lấy nàng ấy. Đáy mắt của Vân Khê xoay qua một tia sáng lạnh, cả người của Mục gia gần như là đem Tần Lam khai đáo. Không lưu tình một chút nào là đủ ác độc rồi, hôm nay nếu dễ dàng buông tha cho các nàng ấy, nàng cũng không phải là Vân Khê nữa. Ánh mắt quét nhẹ qua đám người Tiêu Tương Các ở dưới đài, mà Mục Tương Tương chỗ nào là cũng được Mục Tiêu Tiêu băng bó xong cũng ở trong hiện trường. Khi ánh mắt của nàng dò xét đi qua, phát hiện ra hai người này đang dùng ánh mắt cực kỳ ác độc nhìn chằm chằm vào mình. Nếu như là ánh mắt kia có thể ăn thịt người, thì Vân Khê xác định nàng ta sẽ không biết là chết bao nhiêu lần nữa. Đám đông ở ngoài xá bắt đầu sôi trào, đem lực chú ý ở của Vân Khê hấp dẫn. Đây chắc chắn là tứ đại cao thủ trong truyền thuyết tới hay sao? Xuyên qua trùng trùng điệp điệp đám người, đập vào mi mắt đầu tiên chính là thân ảnh mỹ lệ của Vân Tiên Tử, phiêu nhiên như tiên, giống như là một vị nữ thần, mái tóc tung bay ở trên không trung, phảng phất như là truyền đến mùi hương thơm nhàn nhạt làm người ta say mê. Vân Tiên Tử như vậy, nguyên lai đây đúng là tư thái có thể làm cho nam nhân si mê và điên cuồng. Nhưng mà chỉ có thể có người chân chính hiểu rõ bản chất của nàng ta mới có thể trực tiếp tiết lộ ra nội tâm sâu kín của nàng ấy, nhìn thấy một mặt dối trá xảo quyệt. Bất quá, ngày hôm nay Vân Khê tự hồ là cũng như thường ngày có chút đặc biệt, trên khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ nhiều hơn một loại ôn nhu và phong tình, so với ngày thường là cao cao tại thượng, hình tượng nữ thần làm cho người ta không dám nhìn lên, hôm nay nàng càng giống như là một nữ nhân chân chính. Thực sự là biết giả bộ đấy. Vân Khê đáy lòng cười lạnh, nếu không phải là nàng biết được nàng ta mạo nhận công lao, có lẽ nàng cũng sẽ bị bề ngoài của nữ thần làm cho nàng ta bị mê hoặc. Nhưng nếu một người cần dùng bề ngoài của nàng làm vốn liếng để đi thành lập và mở rộng thế lực của mình, thì lôi kéo nhân tâm làm cho mà nói. Muốn như vậy thì nàng chắc chắn là một người thất bại, bởi vì muốn có được một thuộc hạ chân chính thì tâm của người cùng với tâm của họ phải có điều hiểu biết lẫn nhau. Chỉ có như vậy mới để cho thuộc hạ tâm phục khẩu phục. Thật lòng mà thần phục với người, người mới có lòng tin để cho hắn thề chết cũng là đi theo người. Vân Tiên Tử đột nhiên xuất hiện vào lúc này, Vân Khê đáy lòng lập tức hiện lên tính toán. Mục Tương Tương có lẽ chính là bị nữ nhân này xúi dục mới ở Hiên Viên Đài hướng nàng mà khiêu chiến, bởi vì nàng không tin dựa vào trí thông minh của ba tỷ muội Mục gia có thể nghĩ ra được phương pháp nào ác độc và mưu kế nào xảo trá như vậy để đối phó với nàng. Vân Khê trong mũi hừ lạnh một tiếng, đối với nàng là rất khinh thường, coi như là nàng ta ở trong bóng tối giở trò quỷ, nàng cũng là không sợ. Bình đến chứng tướng chặn thì nàng tự nhiên có thể biện pháp làm cho hết thảy âm mưu đường dương của nàng ta hoàn toàn là thất bại. Ánh mắt của nàng tiếp tục di chuyển đi chỗ khác, tìm tòi bốn người ở theo sau lưng của nàng. Khi ánh mắt của nàng chống lại bốn người đang phía sau mà tới, song đồng của nàng trượt lớn, hoàn toàn là như đang ở trong mộng. Vẻ mặt của Vân Khê trong nháy mắt trở nên vô cùng phong phú, nàng không phải là hoa mắt mà sinh ra ảo giác rồi. Chớp chớp mắt mấy cái, lại chớp chớp mắt mấy cái nữa, vẫn là bốn người này. Đây là chuyện gì xảy ra? Điều này sao có thể được? Chẳng lẽ bốn người bọn họ là từ trên trời rơi xuống sao? Đại ca, người hãy mau nhéo nhéo cái mặt của ta đi. Ta không phải là đang nằm mơ đấy chứ? Lời nói của Vân Khê có chút không mạch lạc, như đang lăng lâm vào trong tình trạng dị thường, bởi vì trước mắt của nàng chứng kiến là bốn người thực sự đã quá là ngoài dự liệu của nàng rồi. Nàng thủy chung không thể tin được những gì mình đang chứng kiến là sự thật. Đúng rồi, là nằm mơ, nàng nhất định là đang nằm mơ. Vân Tiên Tử nữ nhân này lại lợi hại như vậy, cũng sẽ hiểu rõ thuật đọc tâm, ngay cả người ở trong nội tâm của nàng nhớ thường nhất, bọn họ biết là do đó tìm người tới giả mạo, mục đích chính là vì mê hoặc tâm trí của nàng sao? Chỉ có thể giải thích như vậy thôi, bằng không, đó chính là đầu óc của nàng đã bị nở hoa rồi, nhìn trọn vạn trọn tìm, đến cao thủ lại tìm ra phu quân thân yêu của cùng với bằng hữu của nàng sao? Chiến Thiên Dực kinh ngạc liếc về phía nàng, không biết tình trạng của nàng ra sao, tại sao đột nhiên lại bảo hắn nhéo nhéo cái mặt của nàng? Bất quá nha, nếu như muội tử có yêu cầu thì hắn không có lý do gì cự tuyệt. Kết quả là bàn tay to của hắn đã sờ lên trên mặt của Vân Khê, nhẹ nhàng mà ngắt một chút xíu. Như thế nào? Là nằm mơ sao? Hắn buồn cười hỏi. Hai người ở trong lúc vô tình có nhỏ nhỏ tác động lẫn nhau lại làm cho người khác có chỗ xốc xếch, giấm chiều bộc phát. Rốt cuộc là thấy nàng, nàng đứng ở trong đám người, ngạo nghễ như xương, lại như đóa hoa phù dung kiên cường trong ngày xuân lạnh lẽo, đặc biệt như vậy, làm rung động lòng người. Giống như là giữa lúc mới gặp gỡ nàng, khí chất xuất thần, thoát tục và lãnh ngạo, chỉ có người có thể đọc hiểu con người của nàng, mới có thể vừa gặp đã động lòng, mà hắn chính là nam tử có thể đọc hiểu nàng. Cảm giác tim đập cạnh càng ngày càng nhanh, thậm chí so sánh với lúc trước lại càng thêm mãnh liệt và mạnh mẽ. Hắn từ trước đến giờ trấn định bình tĩnh, từ khi gặp được nàng lại bắt đầu rối loạn trận địa. Nhưng hắn không hối hận, hắn cả đời này đạt được thành tựu lớn nhất chính là gặp gỡ một nữ tử như vậy, có thể làm rối loạn trái tim của hắn, đánh cắp đi trái tim của hắn, để cho hắn hoàn toàn trầm luân cùng với lạc hướng. Cảm giác tâm sâu sắc lúc này như là người uống nước lạnh lại tự biến thành ấm. Hắn không cách nào hình dung giờ phút này cùng với nàng gặp lại, tâm tình của hắn sẽ ra sao. Mặc dù cách xa nhau mười mấy bước xa, nhưng tâm của hắn đã bay đến bên cạnh của nàng, cùng với nàng gắn bó. Hắn chuyên tâm chăm chú nhìn nàng, mỗi lần nhìn nét mặt của nàng biến hóa, trái tim lại điên cuồng, gần như là muốn nhảy ra khỏi cổ họng. Chẳng qua là, tại sao phải phản ứng của nàng lại kỳ quái như vậy? Lúc thì nháy nháy mắt, lúc thì không ngừng hất đầu, lại còn... Cái tên nam nhân chết tiệt kia là ai? Lại làm trò trước mặt của hắn, sờ mặt của nữ nhân hắn. Hơi thở hung ác ở trong nháy mắt bộc phát, nhưng mà Hàm là người gần sát bên cạnh hắn đều rõ ràng cảm thấy được hơi thở trên người của hắn đang dao động. Chỉ cần nhìn kỹ là có thể phát hiện ra giờ phút này khóe môi của hắn nhếch lên nụ cười yếu ớt một chút so với khóc còn khó coi hơn. Vân Khê mặc dù là không có biết rõ tình trạng ở bên trong, nhưng mà ánh mắt quả thực là rơi vào trên người của hắn, không có một chút nào dịch chuyển đi. Dường như là có linh cảm, rất nhanh nàng tiếp thu được tia oán khí cùng với ghen tuồng của trên người hắn chuyển tới. Trong đầu của nàng giật mình một cái, nhất thời hoàn toàn tỉnh ngộ, nhận rõ ra một sự thật. Nàng không có nằm mơ, thực sự là hắn đã tới rồi, thực sự là hắn tới. Nếu không phải là hắn, thì có đời này lại có ai ở trên người có thể phát ra khí chất thần thánh có 102 ở trên đời này? Lại có người nào giống như hắn là thích ăn giấm, hơn nữa là còn ăn giấm bừa bãi vô căn cứ? Giờ khắc này, người tim đập cuồng loạn đổi lại thành Vân Khê. Hắn từ trong đám người đi tới, hóa thành một đạo thần quang chói mắt nhất. Xung quanh tất cả mọi vật đều là biến mất. Trong thiên địa chỉ còn lại một ít thân ảnh nhanh nhẹn không đáng kể. Có phong thái hùng dũng ở trên 9 tầng trời mới có cùng tư thế bế nghễ thiên hạ chỉ có đấng chí tôn mới có. Ánh mắt của nàng tư tứ mơ hồ đi, tầm nhìn của tay là lay động mông lung, vạn vật như là xu thế hướng về phía sương mù, điệp ảnh biến ảo, tầng tầng chập chờn. Trong lòng của nàng bỗng dưng dâng lên chua xót, ủy khuất và nhớ thương. Các loại cảm xúc dâng lên nơi cổ họng, giờ phút này nàng chỉ muốn lao vào trong lồng ngực của hắn, cùng với hắn nói hết nỗi lòng, cho dù là tiêu tốn 3 ngày 3 đêm cũng là nói không hết ủy khuất cùng với thương nhớ trong nội tâm. Lòng Thiên Tuyệt cũng lặng lặng nhìn nàng, đáy mắt không che giấu được ánh sáng nhu hòa, có thể làm cho người chết chìm ở trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Hai người nhìn nhau, dường như trong lúc này ở trên trời dưới đất chỉ còn lại có hai người bọn họ. Từ trực giác của nữ nhân, Vân Điện Tử đã nhạy cảm nhận ra được cái gì, tầm mắt chu du ở trên người Long Thiên Tuyệt và Vân Khê. Chẳng lẽ bọn họ biết nhau sao? Không thể nào. Nàng rất nhanh bác bỏ khả năng đó, bốn vị cao thủ này là phụ thân của nàng mời tới, sao có thể có cùng với Vân Khê quen biết được? Thực sự là một nữ nhân không biết xấu hổ, liên tiếp dụ dỗ Cố Mặc Thành cùng với Chiến Thiên Dực, hiện tại tới cầu dẫn nam nhân của nàng nhìn chúng, tưởng rằng có một chút nét quyến rũ là có thể mê hoặc tất cả nam nhân hay sao? Nàng di chuyển đến một vị trí vừa đúng ngăn cách tầm nhìn của đối diện hai người, nàng hướng về phía Long Thiên Tuyệt mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Thiên công tử, nơi này chính là Hiên Viên Đài, người đang nhìn chính là vị nữ tử theo lời mà Mục sư tỷ nói." Ánh mắt của nàng sáng quắc nhìn chăm chú Long Thiên Tuyệt, quan sát thần sắc trên mặt của hắn, lại tiếp tục nói: "Người thấy được nam nhân bên cạnh nàng sao? Hắn là Chiến Thiên Dực, đệ nhất cao thủ của Vạn Hoàng Học Viện chúng ta. Giữa bọn họ cũng không biết đã phát sinh ra chuyện gì. Hiện tại Chiến Sư Huynh đối với nàng ta khắp nơi bảo vệ, thậm chí cho phép nàng chuyển đến nơi gần chỗ ở của hắn ở lại. Ai, nàng dù sao cũng là nữ nhân, cùng một người đàn ông kết thân làm bạn, cũng không quá là không biết tự ái. Đều là sư tỷ sư muội, ta thật là thay cho nàng ấy lo lắng. Vạn nhất ngày nào đó như nảy sinh như lời đồn đại, vậy thì mất hết thể diện của Học viện Vạn Hoàng chúng ta. Có phải không?" Long Thiên Tuyệt từ từ khôi phục lại sự trấn định tự nhiên của hắn, lãnh đạm lên tiếng trả lời, ánh sáng lạnh chợt lóe lên rồi biến mất. Vân Khê xa xa thấy Vân Thiên Tử chặn lại tầm mắt của nàng, đang cùng với Long Thiên Tuyệt nói năng cái gì đó, nghe không rõ bọn họ nói gì, Vân Khê đánh lòng tức giận lại càng bùng nổ. "Tốt cho người, Vân Thiên Tử, tìm người hại ta không ngừng, lại còn dám cầu dẫn phu quân thân ái của ta, người chán sống rồi." Trong cơ thể của sự nhân từ chậm chạp không còn hướng toát ra nữa, Vân Khê hai mắt tỏa ra ánh sáng lửa, thiếu chút nữa có thể đem mình đốt luôn. Bọn họ chính là bốn vị cao thủ mà ta mời tới. Như thế nào? Người có dám ứng chiến không? Mục Tương Tương cho là nàng bị bề ngoài của đám người Long Thiên Tuyệt làm cho mê hoặc, vậy cho nên mới phải thất thố như vậy. Trong mắt là lời nói đều toát ra ý nghĩa miệt thị. Người xác định là bọn họ chính là bốn vị cao thủ ngươi mời tới sao? Vân Khê ngạo nghễ nhíu lại mi tâm, trong nội tâm của nàng là muốn cười hao ha hả ra, để hiện tại là rốt cục xác định, vô luận là Vân Tiên Tử hay là Mục Tương Tương, khẳng định đã đều bị cánh cửa này kẹp qua rồi, nếu không sao có thể làm ra quyết định sáng suốt như thế này. Đúng, bốn vị bọn họ chính là cao thủ mà ta mời tới. Mục Tương Tương có chút đắc ý nói. Nhưng là bọn họ thoạt nhìn không có giống như là học trò của học viện. Vậy thì ngươi xác định bọn họ có tư cách đi lên hạ đài hiên viên này để tiến hành tỉ thí sao? Xem đi, nàng vẫn còn là một người vô cùng phúc hậu. Nếu đầu của người ta không cẩn thận bị cánh cửa kẹp lại, nàng luôn luôn thông cảm, cho thêm nàng ta một cơ hội nhiều nhiều một chút. Về việc này, ngươi không cần phải hoài nghi. Bọn họ là học trò mới gia nhập của học viện Vạn Hoàng. Hàng thật giá thật. Mục Tương Tương cười lạnh, chẳng qua là học sinh danh giá. Nàng nói đúng là đúng, không đúng cũng là không đúng. Hơn nữa, vì để ngừa vạn nhất, nàng đã sớm có sự chuẩn bị, sáng sớm ở chỗ học sinh ghi danh cho cả bốn người này rồi, tránh cho đối phương tìm ra điểm yếu. À, thì ra là vậy. Được rồi, nếu các nàng đã tự mình muốn tìm chết, đối với nàng không thành toàn các nàng thì chẳng phải là rất có lỗi hay sao? Vân Khê nhẹ nhàng nhảy, thân thể phiêu giật vững vàng rơi vào trên đài. Nàng chỉ là nhẹ nhàng điều khiển bội kiếm ở bên hông rút ra, đã đến lòng bàn tay của nàng. Nàng tiện tay nhẹ chuyển đuôi kiếm, đưa mắt cùng với Mục Tương Tương nhìn nhau ở trên đài. Ta xem cũng không cần quá nhiều người, thế cứ lấy một địch năm nhé. Lấy một địch năm sao? Lời của nàng vừa nói ra khỏi miệng đã làm cho hiện trường nhấc lên một trận sóng chiều nho nhỏ. Võ công của nàng mặc dù là lợi hại hơn nữa, nhưng mà cũng không thể nào không nhìn cao thủ của Tiêu Tường Các như vậy. Mọi người ở dưới bàn luận sôi nổi. Lấy một địch năm? Nàng không phải là tự đi tìm đường chết hay sao? Mục sư tỷ bước vào Huyền Tôn chi cảnh đã có 2 năm rồi, thực lực không thể khinh thường. Hơn nữa bốn vị cao thủ kia, trên người bọn họ hơi thở tỏa ra, dường như là so với Mục sư tỷ là còn mạnh hơn nhiều. Vô luận cô có khả năng là Huyền Tôn chi cảnh, cho dù là nàng cùng là Huyền Tôn chi cảnh, thì lấy một Huyền Tôn chi cảnh mà đối phó với 5 người như vậy, thì nàng cũng quá không biết tự lượng sức mình rồi. Đúng rồi, nàng có phương pháp tỉ thí như vậy, cái này cũng là tự sát có gì khác nhau. Đầu của nàng ta chắc là bị cánh cửa kẹp vào rồi, tại sao lại làm ra quyết định ngu xuẩn như thế? Nàng ta nhất định sẽ thua mất. Tất cả mọi người nhìn nàng với ý nghĩ không lạc quan, cho nàng là quá mức vĩ đại, tự đại rồi, quá mức coi trọng mục tiêu của Tiêu Tường Các. Chiến Thiên Sư cũng có một chút ngoài ý muốn đối với quyết định của nàng, không nhịn được lên tiếng nhắc nhở. Môi tớ, không thể nào khinh địch được. Bốn người lần này cùng là cao thủ đứng đầu, thực lực chưa chắc đã ở dưới người đâu. Nhất là cái tên nam tử đứng ở giữa cùng với cái tên nam tử tóc trắng bên cạnh hắn. Thực lực của hai người này sâu không thể lường được. Nam tử tóc trắng nhìn thực lực bên ngoài đã gần tới Huyền Tôn nhất phẩm đỉnh rồi, tùy thời đều có khả năng đột phá đến Huyền Tôn nhị phẩm. Nhưng ta cảm giác đây chỉ là một phần thực lực của hắn mà thôi. Thực lực chân chính của hắn chắc chắn là không chỉ có như vậy đâu. Còn ở các nam nhân ở giữa kia thì thực lực của hắn lại càng ở trên của tóc trắng nam tử, không thể khinh thường được. Lấy thực lực của ngươi bây giờ không thể là đối thủ của hai người bọn họ. Huống chi còn có đến 3 tên Huyền Tôn khác trợ trận nữa, ngươi gần như không có cơ hội chiến thắng đâu. Chiến Thiên Dực dựa vào ánh mắt độc đáo của hắn, thay nàng tinh tế phân tích thực lực của đối phương. Phải không? Nghe được Chiến Thiên Dực phân tích khách quan, Vân Khê trong lòng mừng rỡ. Khó trách, nàng lần này gặp lại hắn, cảm giác ở trên người hắn tự như là có cái gì đó bất đồng. Thì ra nguyên nhân là huyền giai của hắn đã lần nữa tăng cấp. Đại ca, ngươi cứ yên tâm đi, ta tự có cách. Vân Khê quay đầu hướng Chiến Thiên Dực ở phía dưới đài nói. Chiến Thiên Dực chần chờ chốc lát, thấy nàng tự tin như vậy, liền cũng không nói thêm gì nữa. Mục Tương Tương ánh mắt lại hơi co rút, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nàng, quát lớn. Còn tiện nhân, ngươi cũng quá là không coi ai ra gì. Tốt, vậy thì ngươi đã tự mình đi tìm chết, ta đây sẽ thành toàn cho ngươi. Nàng âm hiểm cười lạnh, tầm mắt vừa chuyển, rơi vào trên người của Chiến Thiên Dực, lại nói. Bật quá, trước tiên hãy nói rõ, một khi lên đài tỷ võ, đó chính là cuộc chiến sinh tử. Trừ vì đối phương cầu xin tha thứ và nhận thua, nếu không thì đem tỷ võ tiếp tục tiến hành thêm nữa. Cho đến khi đối phương bò không dậy nổi nữa mới thôi. Trong quá trình tỷ võ, ai cũng không được ngăn trở. Nếu không thì chính là không tuân theo quy củ của hiên viên đài này. Nàng lời này nói hiển nhiên là đối với Chiến Thiên Dực mà nói, phòng ngừa hắn nửa đường xuất thủ, cứu lấy Vân Khê. Người nào tỷ thí bị thua, từ nay về sau sẽ bị xóa tên trong danh sách chính thức của học viện. Hơn nữa, phải phục tùng vô điều kiện mệnh lệnh của đối phương. Như thế nào? Người còn có lựa chọn muốn lấy một địch năm nữa hay không? Tại sao lại không chứ? Vân Khê tâm tình tốt dương môi. Trên đầu Thánh Liền Các, Hàn Thiên Phong hứng thú gợi lên khóe môi nói. Ê, có ý tứ đó, có trò hay đáng để xem. Thế nào, tỷ cho rằng nàng ta có thể thắng sao? Hàn Thiên Diệp lười biếng nhướng lông mày. Ừ, tự tin trên người của nàng ta cũng không phải là được xây ra từ tự đại đâu. Nói không chừng có lẽ nàng ta thực sự có tư chất. Chúng ta yên lặng mà theo dõi diễn biến đi. Tình thế này nhất định sẽ ngoài phán đoán của mọi người đó. Hàn Thiên Phong hiểu rõ nói. Đúng lúc này, bốn người Long Thiên Tuyệt lục tục đi lên Hiên Viên Đài. Vị trí của bọn họ đứng hết sức khéo léo, vừa vặn ở giữa hai người Vân Khê cùng với Mục Tương Tương, không nghiêng về bên nào. Vân Khê dường như lúc này mới phát hiện ra từ Long Thiên Tuyệt còn có 3-4 người nữa. Tầm mắt của nàng xẹt qua trên người mỗi người bọn hắn. Đồ Cô Mưu sẽ cùng với Long Thiên Tuyệt đồng hành, nàng không ngoài ý muốn. Dạ Hàn Nhật và Hắc Liên Tử Phong tới cũng là ngoài dự liệu của nàng. Bất quá là bất kể như thế nào, nội tâm của nàng cũng là cảm động nho nhỏ. Bọn họ có thể tới tìm nàng thì nhất định là mất không ít tâm tư và cực khổ. Phần ân tình này nàng sẽ nhớ kỹ. Hắc Liên Tử Phong vẫn lặng yên nhìn nàng. Đáng tiếc ánh mắt của nàng cho tới bây giờ vẫn không có dừng lại ở trên người của hắn. Cho tới giờ khắc này, nàng mới nhìn tới hắn. Đáy mắt xẹt qua tia mất mát để cho hắn kiên định quyết tâm từ bỏ. Ánh mắt từ từ hóa thành hư vô như có như không. Vân Thiên Tử ở dưới đài nhìn bốn người Long Thiên Tuyệt, nội tâm không khỏi xuất hiện ý niệm không tốt ở trong đầu. Rốt cuộc là lạ ở chỗ nào đây? Vì sao trong lòng của nàng bất an như vậy? Thực sự giống như là có chuyện tình gì đó không tốt sắp phát sinh. Sự thử chấn mình, nàng đã dự cảm đúng, đích thực là có việc muốn phát sinh đây. Mục Tương Tương giờ phút này đang hưởng thụ tự đắc ý, có bốn vị huyền tôn cao thủ tường trợ đối phó với một gân Vân Khê thì quá là dư giả. Trong đầu bắt đầu không ngừng mà ảo tưởng, đến rốt cục là muốn xử trí Vân Khê như thế nào mới có thể tháo bỏ mối hận ở trong lòng đấy. Vân Khê làm hại tam muội của nàng bị bêu xấu trước mặt mọi người, nàng sẽ lấy hết y phục của nàng ta, làm cho nàng ta cũng nếm thử đồng dạng tư vị. Vân Khê đã hại đại tỷ của nàng bị thương cả cái lỗ tai, nàng là muốn cắt đứt hai cái lỗ tai của nàng ta, sau đó ngâm rượu rồi uống. Tóm lại, vô luận đối phó với Vân Khê như thế nào thì nàng đều không cảm thấy quá đáng. Nếu là tỷ thí thì cần người làm chứng, không biết nhị vị nghĩ như thế nào. Vân Thiên Tử suy nghĩ một chút, có một chút không yên lòng, liền đề nghị. Vậy thì làm phiền Vân Thiên Tử hãy làm nhân chứng cho lần tỷ thí này. Nếu muốn tìm người làm chứng, vậy thì ta cũng làm. Chiến Thiên Dực thanh âm vàng dội nói. Mục Tương Tương sắc mặt trầm xuống, cùng với Vân Thiên Tử âm thầm liếc nhau một cái. Nhận được Vân Thiên Tử đưa tới tin tức bằng ánh mắt sau, nàng liền không nói cái gì. Chiến Thiên Dực là uy vọng ở trong học viện thì không cách nào làm dao động. Mặc dù là nàng phản đối nhưng mà không hiệu quả, cho nên rất khoát liền phải chấp nhận. Nàng cũng không tin chiến sư huynh này dễ ở trước mặt đông đảo của học sinh vì tình riêng mà làm việc trái pháp luật, đưa uy tín tạo dựng trên nhiều năm qua ở trong cảm nhận của học viên là hủy hoại chỉ trong chốc lát. Vậy không bằng hay thêm hai tỷ đệ ta nữa vào thế nào? Hai tỷ đệ Hàn Thiên Phong chẳng biết từ lúc nào đã đi tới hiện trường. Đợi thanh âm Hàn Thiên Phong rơi xuống, bọn họ liền đi tới bên người của Chiến Thiên Dực. Chiến sư huynh, hai tỷ đệ chăm miệng một lời, đối với Chiến Thiên Dực có chút tôn kính. Do Hàn sư muội cùng với Hàn sư đệ cùng nhau đi làm nhân chứng, vậy là tốt nhất. Chiến Thiên Dực cười vàng nói. Bên này bởi vì chuyện nhân chứng, mấy người hiệp thương lẫn nhau, mà trên đài mấy người khác giờ phút này cũng đang là âm thầm trao đổi lẫn nhau, hoàn toàn là từ đầu đến cuối không thèm để ý tới bọn họ bên này rốt cuộc là phân công như thế nào. Thiên Tuyệt, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Làm sao các người lại tìm được đến ta? Vân Khê cố nén nội tâm kích động cùng vui sướng, một đôi mắt thiện lương sáng tỏ, chăm chú nhìn Long Thiên Tuyệt, lưu quang thoáng hiện. Chúng ta là khi đi theo chỉ dẫn của nàng để lại, đã không thấy tăm hơi bóng dáng của nàng. Sau này là do Dạ sư huynh đã tính tinh tường, còn có thiền nhãn của Tiểu Tinh tiên đoán nữa, chúng ta mới tìm được. Khê Nhi, nàng đã rất gầy, nhất định là bị không ít khổ sở có phải không? Long Thiên Tuyệt đau lòng nhìn Vân Khê, ánh mắt đặc biệt nhu hòa, nồng đậm tình ái từ trong đó truyền lại. Chàng cũng rất gầy, thì trên gương mặt đã không thấy đâu nữa. Vân Khê cũng đau lòng nói. Long Thiên Tuyệt buông hạ con người. Hả? Có sao? Ta làm sao lại cảm thấy gần đây ta đã đẹp trai hơn mà. Vân Khê khóe miệng run run, trong lúc này bất chợt im lặng. Lời nói buồn nôn, tìm chỗ kín mà nói, vẫn là giải quyết chuyện trước mắt như thế nào thì còn hơn. Một thành viên nằm trong đám người đang hàn huyên, Hắc Liên Tử Phong nghe không nổi nữa, phải biết rằng bọn họ dùng phương thức bí ngữ truyền âm là 5 người cùng hưởng. Người có phiền hay không? Ta cùng với Khê Nhi nói chuyện phiếm, mắc mớ gì ngươi? Long Thiên Tuyệt liếc hắn một cái, tiếp tục thâm tình nhìn Vân Khê. Khê Nhi, Ta rất nhớ nàng. Giả Hạ Nhật và Độc Cô Mưu hai con người vội vàng xoay xoay thân thể, nghe không nổi nữa. Vân Khê nhất thời đỏ bừng mặt, không nhịn được nhẹ nhàng chừng hắn một cái. Cố ý nhà, cố ý, không hiểu được bọn họ bây giờ đang cùng một nhóm người hàn huyên sao? Ai, đúng là thiệt là, loại tâm tình này, chờ mọi người giải tán sau thì sẽ nói chuyện riêng. Vậy Tiểu Mặc đâu? Tiểu Mặc có cùng đi theo hay không? Tiểu Mặc là đi theo Âu Ly tiên sinh học nghệ rồi. Sau khi ta dẫn nàng rời đi khỏi học viện Vạn Hoàng, chúng ta sẽ đi tìm con. Con là cũng rất nhớ nàng. Nhưng mà ta so với hắn là còn nhớ nàng hơn. Lòng Thì Tuyệt hướng nàng nháy nháy mắt mấy cái, vứt cho nàng một cái mị nhãn không vừa ý. Thấy vậy, Vân Khê thực sự giống như là làm việc gì đó trái với lương tâm. Nhìn xung quanh, như là sợ người nào đó phát hiện ra cái gì. Khê Nhi, nàng không nhìn ta, nhìn ai vậy? Lòng Thì Tuyệt thanh âm oán, thán, chuyển tới đây, ê ẩm nói. Mới vừa rồi, cái kia Chiến Sự huynh, cùng nàng là có quan hệ như thế nào? Hắn mới vừa rồi tại sao lại sờ vào mặt của nàng? Hắc Liên Tử Phong cực kỳ khinh bỉ hướng hắn liếc mắt một cái, chịu không được hắn ghen tức bừa bãi, cũng nghe không nổi nữa. Trong nháy mắt xoay người, tự động che đậy hệ thống nhóm hàn huyên. Vân Khê không khỏi đem mồ hôi lạnh lau đau. Hắn lúc nào mà sờ mặt ta? Chẳng có nhìn nhầm đấy không đấy? Hắn là nghĩa huynh ta mới nhận thức, chỉ đơn giản như vậy thôi. Hắn mới vừa rồi vừa mới rõ ràng sờ soạng. Lòng Thị Tuyệt khóe môi, quệt quệt, bộ dạng tức giận, cực kỳ là giống như Tiểu Mặc. Ta đây xoa xoa một chút. Nên khi Mục Tương Tương quay đầu lại, vừa kịp lúc gặp Vân Khê lấy ống tay áo của mình lau mặt, hơn nữa còn liếc mắt đưa tình nhìn cao thủ nàng mời tới, nàng nhất thời vừa nổi giận. Vân Khê, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Mấy vị cao thủ, hãy theo ta, cùng nhau giết chết con tiện nhân này. Trường kiếm trong tay của Mục Tương Tương một hơi nhắm thẳng vào Vân Khê, khóe miệng cười lạnh liên tục, phảng phất ra một khắc, Vân Khê đã trở thành vong hồn dưới kiếm của nàng. Vân Khê từ từ thu lại, tâm thần rối loạn, lúc này mới rời đi khỏi lực chú ý, hờ hững nhìn về phía Mục Tương Tương, lạnh lùng câu môi nói. Lời nói ngươi vừa mới nói, ta sẽ trả lại cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, ta đã sớm xem ngươi không có vừa mắt, ta đã không có đi tìm ngươi gây phiền toái, ngươi cũng là tự mình đưa tới cửa. Ngươi đã khẩn cấp muốn chết như vậy, nếu như ta không thành toàn cho ngươi, thì chẳng phải là khiến ngươi thất vọng rồi. Trầm Lãng kiếm từ từ ra khỏi vỏ, kiếm quang màu bạc, phát ra một đạo hàn quang. Vân Khê vùng kiếm, chỉ hướng đối phương. Bắt đầu từ hôm nay, Tiêu Tương Các sẽ phải xóa tên trong Vạn Hoa học viện này. Còn tiện nhân, người chớ có ngang ngược, người lấy một địch năm, như thế nào mà có phần thắng? Thay vì ở chỗ này mà nói sằng nói bậy, mà tự quyết định, chẳng thà sớm quỳ gối xuống đất mà cầu xin tha thứ đi. Có lẽ, ta vẫn còn có thể cho người chết toàn thây. Lấy một địch năm? Không sai, xác thực là đấy, lấy một địch năm đấy. Vân Khê tà tứ ngoắc ngoắc khóe môi, tầm mắt tà tà lay động hướng bốn người Long Thiên Tuyệt. Nhưng bất quá, người trước tiên làm cho rõ ràng, rốt cuộc là người nào lấy một địch năm, đến lúc đó, mình tại sao lại chết, cũng chẳng biết. Ta làm sao mà lại không rõ ràng? Là người tự mình không rõ ràng lắm, trạng huống bây giờ à? Tự nhiên là năm con người đấu với một. Lời của nàng âm cuối còn không có rơi xuống, đã nhìn thấy tận mắt bốn người Long Thiên Tuyệt hoạt động cước bộ, nhất tề đi tới phía sau của Vân Khê. Mục Tương Tương cả người đều ngơ ngẩn, không thể tin được. Cái này không thể nào. Ngươi là khi nào mua chuộc bọn họ? Bọn họ vì sao đột nhiên lại đứng về phía ngươi? Khiếp sợ đâu chỉ có mình nàng ta. Vân Tiên Tử kích động xông lên phía trước một bước, trong lòng hơi nào nơi nào đó thực sự giống như là bị thứ gì đó nặng nề đánh xuống. Nàng khó có thể tin ngừng mắt nhìn về bốn người Long Thiên Tuyệt, ở trong đầu nhất thời hiện ra nhiều ý niệm đáng sợ. Chẳng lẽ từ lúc vừa mới bắt đầu đây chính là một cái bẫy? Nàng không có thấy rõ, ngủ ngốc ngơ ngác lọt vào cái bẫy này, nàng làm sao có thể hồ đồ như vậy? Vân Khê nhột nhạt cười một tiếng. Người đến bây giờ vẫn không có rõ sao? Người đã bị đùa giỡn rồi. Nàng quay đầu nhìn về phía phương hướng của Vân Tiên Tử, đáy mắt xẹt qua từng đạo tinh quang, cố ý cất giọng nói. Vân Tiên Tử, đa tạ người đã thành toàn, chẳng những thay ta tìm về phu quân, còn để cho ta dễ dàng đem Tiêu Tương Các các người bỏ vào trong túi. Ân tình lớn như vậy, ta thực sự là không biết nên như thế nào mà báo đáp cho ngươi. Cái gì? Là người đã thiết kế ta? Mục Tương Tương nhất thời tức giận trừng hướng Vân Tiên Tử, trăm triệu không nghĩ tới bán đứng nàng, người đem nàng dẫn vào trong bẫy, lại chính là nàng ta. Khó trách, người ta nói, người là Vân Tiên Tử trong ngoài không đồng nhất, bề ngoài thoạt nhìn cao quý giống như những nữ thần, nhưng mà trong lòng so với ai lại càng đắc ác độc hơn. Uổng công ta, cho tên này bảo vệ ngươi. tín nhiệm ngươi như vậy, ngươi lại lừa gạt ta. Đồ nữ nhân dối trá, ác độc. Ta với ngươi là không xong đâu. Nàng lại thay đổi mũi nhọn, bắt đầu thống mạ Vân Tiên Tử. Vân Tiên Tử khóe miệng, khóe mắt và cánh mũi đều lay động. Ánh mắt của nàng như là điện thẳng tắp, đe dọa nhìn Vân Khê. Lửa giận không ngừng mà từ trong đó ra bên ngoài tỏa ra. Duy trì nhiều năm hình tượng tiên tử, rốt cuộc là xuất hiện dấu hiệu nứt nẻ ra rồi. Vụ phu quân sao? Làm sao có thể? Nàng lại đích thân đem phu quân của đối phương đẩy đến Hiên Viên Đài để cho hắn đi đối phó với thê tử của mình. Đây chẳng phải là chuyện ngu xuẩn nhất ở trong thiên hạ sao? Nàng, Vân Tiên Tử thông minh cả đời, nhưng làm ra chuyện ngu xuẩn như vậy, đây tuyệt đối là điểm nhơ mà cuộc đời này nàng khó có thể xóa bỏ đi. Là, đối với nàng ta, vũ nhục rất lớn. Chết tiệt con tiện nhân Vân Khê, người chẳng những là khích bác lì gián, lại còn là thê tử của hắn. Tại sao lại có thể như vậy được? Nam nhân nàng thực vất vả nhìn chúng là đã có thê tử. Hơn nữa thê tử của hắn lại là một nữ nhân mà nàng cực kỳ xem không thuận mắt. Điều này làm cho lòng của nàng làm sao mà chịu nổi. Còn có một tương tương ngu ngốc này, bị coi là cây giáo dùng để sai khiến, cũng là không tự biết, lại còn dám ở trước mặt của mọi người nhục mạ tới nàng. Thực sự là đáng chết. Vốn là còn muốn cứu nàng ta một mạng, dù sao ba tỷ muội Mục thị vẫn còn có chút khả năng có thể trở thành con cờ của nàng, đối với nàng là hữu ích vô hại. Nhưng bây giờ tình huống lại bất đồng. Mục Tương Tương đã chọc giận nàng, trong nội tâm của nàng phẫn uất, tức giận không có chỗ phát tiết, cũng chỉ có thể lấy nàng khai đao. Các người thực sự là vợ chồng? Nàng chưa từ bỏ ý định lần nữa xác nhận. Cái này còn có thể giả bộ được sao? Lòng Thiên Tuyệt đứng bên người của Vân Khê, đưa tay nắm eo nhỏ nhắn của nàng, rốt cuộc có thể giành tránh ngồn thuận ôm lấy nàng. Vô cùng rất tốt. Ta không có lời nào để nói. Vân Tiên Tử hờ hứng thu hồi tầm mắt, hai tay của nàng đang rung động, môi của nàng cũng đang rung động, lòng của nàng còn rung động hơn nữa. Dưới đài, Mục Tiêu Tiêu, Mục Tương Tương, tỷ muội gặp tình hình như vậy, không khỏi nóng nảy. Cái này không có công bằng, cuộc tỷ thí này không công bằng. Chê cười thật đấy, tỷ muội của các người, nàng là một người, như thế nào địch nổi đối phương năm người? Hiện nay cả Vân Khê Tiên Tử cũng là bày ra thái độ một lòng không muốn phản ứng, các nàng nếu không lên tiếng, như vậy thì tỷ muội của các nàng thực sự là sẽ chết chắc. Không công bằng sao? Như thế nào mà không công bằng? Mới vừa rồi các người tại sao lại không nói là không công bằng đi? Hiện tại tình thế có điều chuyển biến thì các người nhảy ra nói tỷ thí không bằng. Thế gian này có đạo lý hay không? Chiến Thiên Dực sau khi kinh ngạc cất giọng nói. Chiến Sư Huynh, nhị muội ta chính là học viên cao quý, an nguy của nàng ấy quan hệ đến hưng suy tồn vong của học viện. Người từ trước đến giờ không phải là cũng lấy đại cục làm trọng hay sao? Hiện tại làm sao có thể trơ mắt nhìn bọn họ sát hại nhị muội ta như vậy? Mục Tiêu Tiêu ánh mắt sáng lên, lại nói ra một lý do hết sức chính nghĩa vào lúc này, cố gắng thuyết phục Chiến Thiên Dực lấy đại cục mà suy nghĩ, vì học viện bảo tồn huyền tôn thực lực. Nhưng đáng tiếc, nàng ta sai rồi. Hắn ta là Chiến Thiên Dực, xác thực là lấy đại cục của học viện làm trọng, nhưng mà tình thế trước mắt, nếu như hắn dự lựa chọn đúng ở các nàng bên này, như vậy sẽ khiến cho năm người bên Vân Khê thất vọng, hắn sẽ mất đi cũng là không chỉ là một huyền tôn cao thủ đơn giản, hắn có thể mất đi chính là năm huyền tôn cao thủ. Một và năm thì kẻ ngu cũng sẽ chọn năm. Xong, đây không phải là nguyên nhân chính. Nguyên nhân chính đó là muội muội của Chiến Thiên Dực hắn, nếu hắn muốn cưng chiều thì cưng chiều đến cùng đi, bất luận là kẻ nào đều không thể ngăn trở được. Ta chính là vì đại cục của học viện mà suy nghĩ, cho nên mới phải đem năm viện huyền tôn cao thủ lưu lại. Các người cho là ta làm như vậy là sai hay đúng? Lời nói của Chiến Thiên Dực thoáng cái đã đánh tỉ muội ba người vào đáy cốc. Vân Thế Tử, người cần phải đứng ra vì chúng ta mà nói chuyện. Mục Tiêu Tiêu không thể làm gì khác hơn là đem hy vọng cuối cùng chuyển hướng Vân Tiên Tử. Vân Tiên Tử hờ hững lắc đầu, thần sắc lãnh khốc. Ta đồng ý với quan điểm của Chiến Sư Huynh, phải làm lấy đại cục của học viện làm trọng. Hơn nữa là dựa theo quy tắc tỷ thí Hiên Viên Đài. Nếu như không nghe lời, Hiên Viên Đài thần thánh này cùng với trạng nghiêm liền sẽ không còn sót lại chút gì. Người... Mục Tiêu Tiêu sắc mặt đại biến, chỉ vào Vân Tiên Tử lớn tiếng mắng chửi nói. Vân Tiên Tử... Ngươi thực sự là cái đồ nham hiểm. Ban đầu chính là người dụ dỗ khi cho nhị muội ta tiếp cận đề nghị của ngươi, hướng thành chữ đường gây khó dễ ở Hiên Viên Đài này, khiêu chiến các nàng ấy, đưa các nàng ấy vào chỗ chết. Hiện tại chuyện tình đã xấu đi, ngươi đã buông tay không kể đến. Ngươi đây là muốn mượn tay của chúng ta để diệt đi thanh chữ đường, hay là mượn tay thanh chữ đường này diệt đi Tiêu Tường Các chúng ta đây? Lòng dạ của ngươi thực sự là ác độc, ngươi không xứng với cái tên Vân Tiên Tử. Hiện trường một mảnh xôn xao. Mục Tiêu Tiêu một phen mắng này thực sự làm cho mọi người ngoài ý muốn. Đấy, đây là thật sao? Vân Tiên Tử lại là âm hiểm như vậy? Mục gia tỷ muội cùng với Vân tiền tử cũng là có mối thủ truyền kiếp, không có lý do gì chửi bới nàng như vậy. Có thể thực sự là có chuyện để nói cũng không chừng nữa chứ. Đúng đó, nghe nói lần trước đường muội của Vân tiền tử khảo hạch tấn chức, người của Thanh chữ đường cũng là đến hiện trường tiến hành khảo hạch, kết quả là chuyện tan rã ở trong không khí không vui. Đường muội của Vân tiền tử còn ngất đi nữa. Vân tiền tử ở trong lòng nhớ thù, muốn mượn tay của người Tiêu Tân Gác để đối phó với Thanh chữ đường. Suy nghĩ như vậy thực sự đúng là vô cùng có khả năng đó. Thực sự là cũng không nghĩ tới, đường đường là Vân tiên tử mà lại hèn hạ vô sĩ như vậy. Chúng ta lúc trước mắt là bị mù rồi, cứ như là bị bề ngoài của nàng ta làm cho mê hoặc. Nhiều tiếng nghị luận giống như là ôn dịch ở trong đám người tản đi ra ngoài. Các vị, không nên lại bị Vân tiên tử làm cho mê hoặc nữa. Vân tỷ tỷ của ta đã từng cứu tánh mạng của chiến sự huynh, mà nàng nhưng mà lại muốn nhận chiến công như là chuyện đương nhiên vậy. Muốn dùng cái này để chiếm rất nhiều chỗ tốt, quả thực là cực kỳ vô sĩ. Nếu như mọi người không tin tới ta nói như vậy thì có thể hỏi các trưởng huynh ở trong chiến minh. Chuyện này ai trong chiến minh là cũng biết. Mạc Tử Hành đúng lúc ở trong đám người hô to, đem xung quanh những thanh âm khác toàn bộ che giấu đi xuống. Các loại tiếng nghị luận lại càng thêm điên cuồng. Vân tiền tử thân hình đột nhiên lắc lư, khuôn mặt sắc sảo xinh đẹp vốn không giữ được nữa đã vặn vẹo thành một mảnh. Hiện tại nàng rốt cuộc là biết nơi này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì. Nguyên lai là nàng, thì ra lại là nàng. Nhìn xung quanh các loại ánh mắt khác thường như vậy, ở quanh mình có khinh bỉ, có nhỏ nhen, có căm hận và có chán ghét. Bọn họ giống như là tất cả ma quỷ lượn lờ vòng quanh xung quanh thân thể của nàng, làm cho tầm mắt của nàng từ từ mơ hồ đi, từ từ lâm vào biên giới chuẩn bị sụp đổ. Vết máu từ từ khóe miệng của nàng chảy ra, bộ ngực của nàng nâng cao phập phồng, không cách nào bình tĩnh. Hình tượng tiên tử của nàng ở Vạn Hoàng Học Viện nhiều năm xây dựng lại cứ như vậy bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, nàng không có cam lòng. Đầy hết thảy ngọn nguồn toàn bộ đến từ Vân Khê. Vân Khê, người cứ chờ đó cho ta. Nàng ngẩng đầu, hướng Vân Khê ở trên đài hung hăng quăng đi một ánh mắt. Hôm nay tất cả sỉ nhục nàng đánh ở trên người, nàng là muốn nhất nhất đòi lại. Sớm muộn gì cũng sẽ đòi lại. Thân ảnh của nàng chợt lóe, nhanh chóng biến mất ngay tại chỗ. Mọi người thấy đến nàng không đất dung thần, lựa chọn thoát đi khỏi hiện trường, không khỏi ồn ào. Xem ra ở phần lớn trong suy nghĩ của các học viên, bọn họ vẫn là tương đối vui lòng đứng ở phía chính nghĩa, chân chính bị sắc đẹp mê hoặc, chỉ có chẳng qua là số ít mà thôi. Vân Khê ở trên đài híp mắt. Người này nếu không trừ thì ngày sau nàng sợ rằng sẽ không được an bình. Bất quá trước mắt vẫn là giải quyết chuyện của Tiêu Tường Các này quan trọng hơn. Hàn Thiên Phong loàn khẽ môi, cười đến âm trầm. Quả nhiên chuyện phát triển càng ngày càng thú vị rồi. Mục Tường Tường thấy mình đang ở kiếp nạn, vậy cho nên cắn răng, thần sắc hùng ác nói. Lấy một địch năm thì lấy một địch năm. Chẳng lẽ Mục Tường Tường ta còn sợ các người? Ta nói cho các người biết, ta là Mục Tường Tường cho dù có chết cũng sẽ không hướng các người cầu xin tha thứ đâu. Đây là Vân Khê lần đầu tiên thấy Mục Tương Tương đáng phục. Nhưng chỉ tiếc, cho dù là nàng ta cầu xin tha thứ, nàng cũng chưa chắc sẽ bỏ qua đâu. Bởi vì nàng ta thực sự đã làm quá mức rồi, đem Tần Lam hành hạ thành bộ dạng như vậy. Nếu không để thể vì Tần Lam mà báo thù thì khó làm tiêu tan tất cả mối hận ở trong lòng của tất cả những tỷ muội thành chữ đường này. Vân Khê, ta không có người vô sỉ như vậy. Ta hiện tại là cho ngươi cơ hội, cũng chính là công chính mà tỉ thí, một trọi một. Ta muốn cho ngươi thua tâm phục khẩu phục. Thật sao? Mục Tương Tương lộ ra thần sắc bất khả tư nghị. Đối phương rõ ràng đã nắm chắc phần thắng, nhưng ngược lại lại muốn một trọi một. Nàng rốt cuộc là có cái ý niệm gì trong đầu vậy? Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt lo lắng nhìn Vân Khê, rất không yên lòng. Vân Khê cho hắn một ánh mắt an tâm, ánh mắt sáng ngời nói, yên tâm, ta có thể chiến thắng nàng. Dù sao trên đài còn có các người nữa, nếu thực sự là không được, vậy thì các người có thể thay thế bổ sung, cũng giống như vậy. Thực ra thì mục đích thực sự của nàng là muốn thông qua Mục Tương Tương tới nghiệm chứng một chút thực lực chân chính của mình bây giờ, đồng thời là muốn đem nàng làm đá kê chân để tấn thức huyền tôn nhị phẩm, khiến cho nàng có thể ở trong chiến đấu chính thức tấn thức. Vậy được, vậy thì nàng phải cẩn thận một chút. Long Thị Tuyệt ôn nhu nói. Mục Tương Tương đã gặp nàng, thực sự là muốn lấy một trọi một cùng với mình đối chiến, thì chỉ một thoáng tất cả lòng tự tin của mình đã toàn bộ tìm trở lại. Lấy một đối năm thì nàng hoàn toàn không có nắm chắc. Nhưng mà là phải đối phó với người cùng là huyền tôn nhất phẩm cao thủ thì nàng chưa chắc là không có nắm chắc. Phải biết rằng nàng đã tấn thức đến hành thành huyền tôn cao thủ 2-3 năm rồi. Trong 2-3 năm này không biết đã thu thập bao nhiêu linh khí để dự bị, thì một cao thủ vừa tấn thức trở thành huyền tôn chi cảnh có thể so sánh với nàng không? Vậy thì mau đến đây đi, ta sẽ làm cho người hoàn toàn là hối hận với quyết định lớn của bản thân mình. Mục Tương Tương ánh mắt dữ tợn, trường kiếm vừa xông ra ngoài. Ở trong một kiếm, không khí đã vặn vẹo, kiếm khí bức người. Ở một kiếm này, nàng xuất đánh ra toàn bộ huyệt tuyệt học, muốn tốc chiến tốc thắng, cho đối phương bị hung hăng chèn ép. Vân Khê con người phút chốc nhào lại, cũng là không vội đỡ chiêu. nàng ngạo nghễ mà đứng, kiếm quang trượt lóe rồi rơi xuống, ngăn cản được thế công mãnh liệt của đối phương. Làm sao có thể được? Lực cản này, Mục Tương Tương rất nhanh đã phát giác ra huyền giai của mình tình tiến. Hiện tại Vân Khê thực sự đã sớm cùng với mấy ngày trước ở khảo hạch nhìn thấy tăng lên mấy lần rồi. Cảm giác nguy cơ xung lên ở trong lòng, Mục Tương Tương lúc này mới biết đối phương cũng không phải là tự tại, mà là cũng không phải là vọng động. Nàng thực sự là có thực lực chiến thắng đối thủ. Bất quá, nàng cũng sẽ không bởi vì cái dạng này của đối phương làm cho sợ hãi. Nàng còn có tuyệt chiêu cuối cùng đã có xuất đi ra. Nếu như không thể thắng, vậy thì ngọc đá cùng vỡ. Vì đại tỷ của nàng, vì tam muội của nàng, cho dù là trả giá cả tánh mạng của mình, nàng cũng cảm thấy đáng giá. Các nàng ba tỷ muội thuở nhỏ liền sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thâm hậu, có thể vì hạnh phúc của các nàng thì cho dù chết, nàng cũng sẽ không hối hận, đời này không uổng công làm người một lần. Mục Tương Tương đáy mắt không ngừng bắn ra ánh sáng điên cuồng, kiếm pháp của nàng đột nhiên biến đổi, cả lưỡi kiếm ở giữa không trung đột nhiên ngừng lại, chân khí như lốc xoáy liên tục biến hóa, dẫn động khí lưu, bóp méo ánh sáng, kiếm khí ùn ùn kéo tới. Vân Khê, người đi chết đi, ta muốn cùng đồng quy vô tận. Thanh âm của nàng lạnh lẽo sâu kín phun ra, phảng phất tới từ địa ngục. Không tốt, Tương Tương, đây là muốn đi tìm huyệt lộ. Mục Tiêu Tiêu kích động chạy về phía trên đài, lại bị một cỗ cường đại huyền lực làm cho bắn trở lại, ngăn trở nàng đi về phía trước. Nhị muội, người ngàn vạn lần không nên xúc động, cùng lắm thì chúng ta vứt bỏ vũ khí đầu hàng, hứa bọn họ cầu xin tha thứ, tội nghiêm gì đó căn bản không có trọng yếu, không có gì không thể vứt đi. Còn có cái gì so với ba tỷ muội chúng ta vĩnh viễn sống chung chỗ trọng yếu hơn? Mục Tương Tương nghe được lời nói của nàng, đáy mắt lệ quang chớp động, nhưng đáng tiếc nàng đã không cách nào thu lại tài nữa. Nàng chết cũng không tin đối phương chỉ có thể dễ dàng bỏ qua cho tỷ muội ba người các nàng, chỉ có thể giết chết đi đối phương, cùng đối phó với đối phương đồng quy vô tận thì tỷ muội của các nàng mới có thể có con đường sống. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo. Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, người đọc Annie. Tấn thức. Bốn phía của hiên viên đài chỉ là một thoáng đã đèn nhánh một mảnh, bị từng đợt âm khí bao quanh. Thân ảnh của Mục Tương Tương cũng đã ở trong bóng tối biến mất. Một chiêu kiếm pháp tinh túy này của Mục Tương Tương ngay lập tức làm cho thiên địa biến hóa, ánh sáng vặn vẹo. Nàng muốn thừa dịp thiên địa biến hóa ở trong thời khắc này cùng là hết sức dùng sức sinh ra để hoàn thành một kích ám sát chí mạng. Đây là tuyệt học của Mục gia các nàng, độc nhất vô nhị. Song làm như vậy đối với thương tổn của bản thân nàng cũng là lớn vô cùng. Bất kể là một chiêu kia có ám sát thành công hay không, đều là cắt đứt đường sống của bọn họ. Người ở dưới đài và ở trên đài bắt đầu sôi trào, kiếm pháp kinh thiên động địa như vậy chưa từng nghe thấy hoặc là chứng kiến qua. Giờ phút này, Lâm Thiên Tuyệt đang ở trên đài, thấy một màn như vậy, tim của hắn nhất thời buộc chặt, nhưng mà trong lòng lại có một cỗ tín nhiệm. Ngăn trở hắn xuất thủ, hắn nguyện ý tin tưởng Vân Khê, nàng nhất định là có thể đột phá cửa ải khó, tấn thức thẳng đến một cảnh giới mới. Trên đài tỉ thí hỗn độn, một mảnh đen nhánh, người bên ngoài căn bản là không thấy rõ rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra trên đài. Chỉ có người ở trong đó như Vân Khê mới có thể thực sự cảm nhận được áp lực do kiếm này tạo ra đến tột cùng là mạnh cỡ nào và rung động ra sao. Nàng cảm giác được xung quanh thân thể là bị một vòng khí tràng bao vây lấy. Nàng giống như là bị trói ở trong kén tầm, chịu đựng áp lực khổng lồ. Mỗi một chỗ tư da thịt ở trên người, mỗi một chỗ mạch máu đều là bị từ từ đè ép và vặn vẹo. Còn người chỉ ở lại, dừng ở thời điểm thừa nhận áp lực lớn nhất từ bên ngoài mới có thể tập trung tinh thần đem sức lực lớn nhất đẩy ra, sâu ở trong linh hồn. Là một chút ánh sáng từ từ lớn hơn. Trong phút chốc, Vân Khê mở to con mắt, chỗ mi tâm bỗng nhiên sáng rực. Không sai, đây chính là điểm đột phá mà nàng phải đạt tới. Nàng sở dĩ là chậm chạp không cách nào tấn thức được thì chính là vì giác ngộ việc này. Không sai, đây chính là nàng muốn. Nhiệt huyết toàn thân bắt đầu sôi trào kịch liệt. Vân Khê đem tất cả hơi thở cùng với tinh lực của mình từ từ thu nạp trở lại, dung hợp lại một ít. Đối mặt với một kiếm sắc bén mang ý nghĩa đồng quy vụ tận của Mục Tương Tương ở trong tấm bản đen, nàng tạm thời bỏ qua xem như là không thấy. Kiếm của Mục Tương Tương tại khoảng cách không tới một quyền đã bị chặn lại, cũng không cách nào tiến thêm một bước nữa để chạm tới Vân Khê. Đây là thế nào? Sắc mặt của Mục Tương Tương thay đổi, nàng bỗng nhiên hiểu được đây là tầng khí bảo hộ mà chỉ huyền tôn nhị phẩm mới có. Nhưng phàm là thực lực huyền giai ở huyền tôn nhị phẩm trở xuống cũng không thể nào xông phá tầng địa khí bảo hộ như vậy. Chẳng lẽ vào lúc này nàng ta đã tấn thức sao? Mục Tương Tương không cách nào hình dung tâm tình của mình vào giờ phút này. Nàng đem hết toàn lực thì triển ra tuyệt chiêu của gia tộc, muốn cùng với đối phương đồng quy vô tận. Ai ngờ đối phương tại thời điểm mấu chốt này tấn thức, làm cho tất cả cố gắng cùng với tính toán của nàng đều trôi theo dòng nước. Một kích chưa thành, huyền khí bắt đầu từ từ cắn trả lại, xâm nhập vào thân thể của nàng. Da thịt toàn thân Mục Tương Tương đều là kịch liệt vặn vẹo. Mặc dù là da thịt của Vân Khê cũng đã bị vặn vẹo và lay động, nhưng mà tính chất ở giữa hai người cũng là khác biệt rất lớn. Một người là bởi vì bị vây ở trong trạng thái đột ngột, tấn thức, mà đổi thành một sinh mạng đang từ từ bị từng bước biến mất. Thiên thượng bất ngoại, nhất kiếm kinh hồng. Tám chữ như là thần được nói ra trên bầu trời của Hiên Viên Đài giống như hù dọa. Quanh quẩn, đám người xung quanh Hiên Viên Đài nhao nhao ngẩng đầu lên. Trong sương mù đen kịt, một thân ảnh màu trắng phóng lên cao, tựa như là đụng vào trời xanh. Trong thoáng chốc, mọi người phảng phất thấy được một tiên nữ bay trên trời, vọt thẳng lên trời cao, thánh quang vờn quanh. Trường kiếm trong tay của nàng vù vù, một kiếm kinh hãi kia thực sự giống như là đem biển mây chém phá, mang sóng to gió lớn tới. Nàng tự thừa hồ như là đặt mình ở trong mây, tầng mây này trùng trùng điệp điệp cứ như vậy nhẹ nhàng bao vây lấy quanh người của nàng, kéo dài không dứt. Tất cả mọi người nhìn ở đây ngây người, đây mới thực sự là một tiên tử ở trên trời cao. Trong lòng của mỗi người sinh ra một ý niệm như vậy, từ lúc mọi người đều gọi là tiên tử, vân tiên tử, thậm chí đã sớm quên mất đó vốn là tên của nàng, bây giờ xem ra có bao nhiêu người buồn cười. Như thế nào là tiên tử? Đây mới thực sự là tiên tử đây. Khí chất của nàng tựa như thiên tiên, tướng mạo đẹp như tiên, kiếm pháp của tiên tử, thực lực là nghiêng tiên. Thay cho một cái thiên thượng vân ngoại, nhất kiếm kinh hồng. Thế gian này, sợ rằng không thể nào kiếm được một loại kiếm pháp tuyệt diệu như vậy, lại càng không có một người có thể đem kiếm pháp này phát huy ra được kinh hãi làm dao động lòng người như vậy. Huyền tôn nhị phẩm sao? Lại vào lúc này, tấn thức. Bây giờ là huyền tôn nhị phẩm, ta xem cùng với huyền tôn tam phẩm cách nhau không có xa nữa. Mọi người nghị luận rối rít, không khí càng ngày càng kịch liệt. Wow, thực sự là một kiếm pháp lợi hại. Chẳng lẽ đây chính là kinh hồng kiếm pháp bị thất truyền ở trong truyền thuyết của vân tộc? Hàn Tiên Phong cũng bị kiếm pháp này làm cho dao động, thất thần rất lâu. Muội muội quả nhiên là có thiên phú kinh người, thực lực rất hùng hậu. Khó trách ngày đó ta có thể giúp vượt qua cửa ải khó khăn. Thực là ngu dốt, lại có thể cho là vân tiên tử đã cứu ta. Là một nữ nhân dối trá giống như nàng ta như vậy thì làm sao có thể xuất thủ cứu người? Giết ta là còn ngại không kịp nữa là. Ở dưới đài, Chiến Thiên Dực ôm ngực mà đứng, lắc đầu tự giễu, cười khẽ, đồng thời cho Vân Khê một ánh mắt vui vẻ. Hắn một trước cũng không để ý đến thực lực của nàng tiến triển nhanh như vậy, chỉ sợ là một ngày thực lực của nàng sẽ vượt qua cả hắn, đến lúc đó hắn cũng sẽ vì nàng mà cao hứng. Bởi vì ở trong lòng của hắn, hắn thì hành một câu nói, muội muội Chiến Thiên Dực của hắn muốn cưng chiều thì cưng chiều đến cùng, thần Phật đều không thể ngăn trở hắn. Hắn chính là một kẻ cưng chiều muội như mạng, hắn từng mất đi cơ muội sủng ái. Lần này, hắn chỉ biết thực hiện nguyện vọng này gấp bội, chỉ sợ cho nhiều hơn nữa, hắn cũng không ngại nhiều. Trái tim của Long Thiên Tuyệt treo cao, rốt cuộc là cũng buông lỏng. Ngẩng đầu nhìn nữ nhân chói mắt vô cùng ở trên bầu trời kia, ở trong lòng của hắn, trong mắt của hắn đều là tràn đầy ý nghĩ, yêu thương. Đây là khê nhi của hắn, là nữ nhân hắn thải thiết yêu nhất, cũng là niềm kiêu ngạo của hắn. Môi của hắn bất giác cong lên, nụ cười sáng lạng như vậy tự nhiên mở rộng, hào hoa phong nhã. Hạch Liên Tử Phong đang ngắm nhìn thân ảnh kia. Còn người bằng lãnh từ trước đến giờ đã từ hòa tan, từ kiên cố đến nhu hòa như nước, cũng chỉ ở trong ánh nhìn như vậy. Hắn cơ hồ là một đường nhìn sang nàng đang tiến bộ, từ lúc ban đầu hấp hối, cho đến khi nàng từ lột xác, cho đến hôm nay là đầy ánh sáng chói mắt. Nàng như vậy, không cách nào không làm cho người ta phải động tâm. Lãnh mặc như hắn, vô tình như hắn, cũng không tránh khỏi là không bị thân ảnh của nàng hấp dẫn. Ánh mắt luôn luôn không tự chủ được di chuyển đuổi theo thân ảnh của nàng. Rốt cuộc là làm như thế nào mới có thể làm cho hắn đem nàng hoàn toàn quên đi? Có phải chỉ cần rời xa nàng, vẫn có thể để cho giải quyết vấn đề dễ dàng hơn không? Mâu quang hắn từ thâm thúy, lầm vào trong suy nghĩ của mình. Hiền Viên, ở trên đài, tấm màn đen từ là bị kiếm khí làm cho xô tan. Hiện ra thân ảnh của Mục Tương Tương cả người đang co quắp lại động, lảo đảo muốn ngã. Một kiếm này của Vân Khê cũng là không trực tiếp chém vào trên người của Mục Tương Tương. Chẳng qua là phá giải tuyệt chiêu của nàng ta, không vì cái gì khác. Mà chỉ là vì một khắc mới vừa rồi nàng quên cả sống cả chết, cũng muốn cứu tỉ muội của nàng, thực sự là rất sâu đả động Vân Khê. Mọi người coi trọng thân tình như vậy, thậm chí có thể vì bảo vệ thân nhân của mình mà không để ý đến sinh tử. Tính tình của nàng ấy có xấu như thế nào đi nữa thì cũng không phải là hết cách cứu chữa. Mục gia ở trong Long Tường Đại Lục cũng coi như là một đại gia tộc. Bà tỉ muội các nàng từ nhỏ tự cho mình là hơn hẳn người ta, thiên phú dị bẩm, vậy cho nên chịu không ít được khiêu khích cùng với thương tổn một chút xíu nào. Tất cả phản ứng cùng với hành động của các nàng cũng là vì bảo vệ lợi ích của ba tỷ muội. Vì bảo vệ các nàng mà không phải là giống như Vân Tiên Tử, trăm phương ngàn kế, giá tâm bừng bừng, là vì đạt tới mục đích của mình mà đem người ta như là con cờ của nàng. Cùng với nàng ta so sánh thì ba tỷ muội này là khả ái không biết bao nhiêu. Vân Khê trong lòng suy nghĩ, nếu như có một ngày kia có một người thương tổn trượng phu cùng với hài tử của nàng, nàng cũng sẽ giống như vậy, không chừa mọi thủ đoạn nào mà trả thù đối phương. Xùy bụng ta ra bụng người, tức giận trong nội tâm của nàng liền cũng chậm chậm biến mất. Nàng không có ra tay độc ác. Tương Tương, Nhị tỷ. Mục Tiêu Tiêu cùng với Lily hai người xông đến đài tỷ thí. Vân Khê từ giữa không trung hạ xuống, ngừng mắt nhìn Mục Tương Tương dãy dụa trong thống khổ, ánh mắt của các nàng híp lại, đi lên phía trước lạnh lùng nói: Các người tránh ra. Người nghĩ làm gì? Tỷ nhị ta đã thua rồi, người còn muốn đem nàng ta như thế nào nữa? Hai tỷ muội gắt gao chạy ở trước mặt của Mục Tương Tương, trợn mắt căm thù nhìn nàng, đối với nàng tràn đầy hận ý. Người muốn chết, hãy đem ba người tỷ muội chúng ta cùng giết. Chúng ta tuyệt đối sẽ không hướng người khuất phục đâu, sẽ không hướng người cầu xin tha thứ khoan dung đâu. Thế nào, ta nếu như thực sự đã muốn giết nàng ta mới vừa rồi đã sớm chết rồi. Lòng bàn tay của Vân Khê lại khẽ khẽ động, đem hai người bên trên ném đi một bên, trực tiếp giơ tới trước mặt của Mục Tương Tương, dò xét mạch đập của nàng. Chân mày của nàng căng thẳng, lập tức từ trong lồng ngực móc ra một bộ ngân châm. Người muốn làm cái gì? Người dám đối với nhị tỷ ta động thủ, ta sẽ liền liều mạng với người. Ta muội, hay chờ một chút. Mục Tiêu Tiêu đem Mục Lily đang bị vây trong sự kích động ngăn lại, ánh mắt không hề chớp ngó trừng Vân Khê cùng với ngân châm ở trong tay, tâm tình kích động từ từ tỉnh táo. Vân Khê nói không sai, chỉ bằng một kiếm kính hồng của nàng vừa rồi đã sớm có thể đem nhị muội của nàng giết chết vài lần, mà giờ khắc này nhị muội của nàng không có bất cứ vết thương nào do kiếm gây ra, đều là do huyền khí của bản thân cắn trả, đủ để chứng minh đối phương đã xác thực là hạ thủ lưu tình. Nàng ôm lấy muội muội của mình, nhìn Vân Khê động tác lưu loát đem ngân châm nhất nhất cắm vào yếu huyệt ở trên người nhị muội, hô hấp của nàng ngừng lại, hy vọng kỳ tích có thể phát sinh, bởi vì phàm là cao thủ của gia tộc biết thi triển ra tuyệt chiêu này đều không có một người nào sống sót. Nàng thực sự rất là hy vọng Vân Khê có thể sáng tạo ra kỳ tích, cứu sống muội muội của nàng. Chỉ cần kỳ tích có thể phát sinh thì vô luận làm cho nàng giao ra cái gì, bọn họ đều là nguyện ý. Động tác của Vân Khê rước lấy sự ngạc nhiên của mọi người vây xem. Vốn nên là người ở trên đài chết tà sống, nhưng mà bây giờ thành cục diễn như vậy thực sự là vượt quá sự tưởng tượng của mọi người. Nàng vươn ra hai ngón tay điểm vào mi tâm của Mục Tương Tương, huyền khí hùng hậu không ngừng liên tục đưa vào trong cơ thể của đối phương. Đang lúc mọi người lặng lặng chờ đợi, Vân Khê đột nhiên mở miệng lên tiếng gọi Thiên Tuyệt. Lòng Thiên Tuyệt cơ hồ là không có bất cứ do dự nào, liền đi tới phía sau của nàng, đem huyền khí của mình truyền vào trong cơ thể của nàng. Giữa bọn họ đã không cần quá nhiều ngôn ngữ, một ánh mắt sẽ hiểu tâm tư của đối phương. Muội muội, ta cũng sẽ tới giúp người. Chín Thiên Dực thấy như vậy nhẹ nhàng nhảy lên, cũng tới phía sau của Vân Khê, hướng vai trái của nàng đầy một trường, đồng thời cũng đem huyền khí của mình rót vào trong cơ thể của nàng. Lòng Thiên Tuyệt quay đầu nhìn thẳng hắn một cái, thấy đáy mắt thản nhiên cùng với thân chân thành của đối phương, trong lòng nhất thời còn tồn tại vô số nghi ngờ, nhất thời đã toàn bộ biến mất. Chiến Thiên Sư cũng nhìn lại, ánh mắt rất thưởng thức, không một chút nào che giấu. Cơ hồ là đồng thời, hai người bên tâm đầu ý hợp nhìn nhau cười. Hai người thực sự là giống như bằng hữu đã quen biết nhiều năm rất lâu, giống như là không cần phải nói nhiều, một cái ánh mắt, một nụ cười cũng là đủ để kéo lại gần khoảng cách lẫn nhau. Có huyền khí hùng hậu của hai người này bổ sung, Vân Khê hít một hơi thật sâu, đột phá mạnh mẽ, hướng mi tâm của Mục Tương Tương truyền vào một cỗ lực lượng cường thịnh hơn, giúp nàng ấy xông phá chướng ngại, để một ít huyền khí cắn trả lại tán loạn vững vàng đè ép đi xuống. Mục Tương Tương điều chỉnh hô hấp, từ từ mở mắt ra. Mở mắt ra trong nháy mắt, nàng cảm giác được như là sống lại lần nữa, cả người lại có biến hóa nghiêng trời lệch đất, ngay cả ánh mắt của nàng chua ngoa sắc bén từ trước đến giờ cũng là trở nên ôn hòa. Tại sao người lại muốn cứu ta? Nàng nhìn Vân Khê hỏi. Vân Khê thu hơi thở, giọng nói vẫn lãnh khốc như cũ. Ngươi không cần phải suy nghĩ nhiều, ta cứu ngươi chẳng qua là do tình thân giữa tỷ muội các ngươi làm cho cảm động, nhưng mà cũng không đại biểu cho ta nên không ghét ngươi. Bây giờ các ngươi đi đi, chuyện ngày hôm nay cái gì cũng không có phát sinh. Trước khi ta còn không có thay đổi suy nghĩ, các ngươi tốt nhất hãy nhanh chóng biến mất ngay tầm mắt của ta. Ba người tỷ muội Mục Tiêu Tiêu nhìn lẫn nhau, không nghĩ tới nàng có thể dễ dàng bỏ qua cho các nàng ấy như vậy. Mục Tiêu Tiêu lộ ra vẻ khó có thể tin. Người thực sự là muốn thả chúng ta đi? Vậy Tiêu Tường Gác thì thế nào? Ta nói chuyện hôm nay cái gì cũng không có phát sinh. Nhưng các người hãy nhớ kỹ, nếu như ngày sau các người còn dám thương tổn bất cứ một tỷ muội nào của Thanh Chữ Đường, vậy thì đừng có trách ta hạ thủ không lưu tình với các người. Chỉ cần vừa nghĩ tới các nàng cùng đối đãi với cả Tần Lam, đáy lòng của nàng lập tức phát ra hận ý. Nhưng nhìn tình cảm thâm hậu như vậy giữa tỷ muội của ba người các nàng thì nàng lại không thể đành lòng. Nói cho cùng, nàng vẫn là còn quá thiện lương, xem không được hình ảnh chân tình chia lìa. Tỷ muội của ba người không lập tức rời đi, nhìn lẫn nhau, thực sự giống như là đang quyết định một chuyện trọng đại. Rốt cục, Mục Tiêu Tiêu đứng dậy, hướng Vân Khê ôm quyền, mở miệng nói. tỷ muội ta, ba người chúng ta mặc dù là ngày thường ngang ngược cản rỡ, đắc tội với không ít người, nhưng chúng ta cũng là người rất có ân tất báo. Hôm nay Vân cô nương không kể hiềm khích khúc lúc trước đã cứu mạng của nhị muội, ta thì chính là ân nhân tỷ muội của ba người. Ta là Mục Tiêu Tiêu, cho tới bây giờ cũng là chưa có nguyện đánh cuộc chịu thua. Nếu như hôm nay tỷ thí thua, vậy thì ta nhận. Tiêu Tường Các ta sẽ không được xem là đảng phái hùng mạnh, nhưng mà cũng là cực khổ do ta tạo dựng lên, là tâm huyết của ta. Nhưng nếu như Vân cô nương không chề, thì từ ngày về sau, bọn tỷ muội Tiêu Tường Các sẽ liền nghe theo hiệu lệnh của cô nương, bao gồm tỷ muội ba người chúng ta. Mục Tương Tương cùng với Mục Ly Ly hai muội cũng là đi theo phía sau của Mục Tiêu Tiêu, hai người không có bất cứ dị nghị gì, chẳng qua là lặng yên đứng ở phía sau của đại tỷ. Vân Khê cũng có chút ngoài ý muốn, các nàng mặc dù là đối với Thanh Chữ Đường đã làm rất nhiều chuyện quá đáng, nhưng nàng đối với các nàng cũng không phải là quá thường tổn, lẽ ra giữa các nàng hẳn là thủy hòa bất dung, bây giờ đối phương lại nguyện ý hướng nàng cúi đầu xưng thần, xác thực là làm cho nàng ngoài ý muốn. Muội muội, nếu các nàng đã có lòng sửa đổi, hướng người nhận sai, thì người cũng không bằng hãy đón nhận các nàng ấy đi. Mọi người dù sao cũng là học trò của Vạn Hoàng Học Viện, đồng môn tỷ muội, mối thù truyền kiếp lớn nữa là cũng phải có thời điểm hóa giải chứ. Cục diện như vậy, tốt nhất là kết cục tốt nhất là mọi người vứt bỏ hiềm khích lúc trước, cùng nhau nắm lấy tay. Như vậy thì Vạn Hoàng Học Viện này mới có thể có tương lai cùng với tiền đồ càng thêm tốt đẹp hơn. Chiến Thiên Dực cho là Vân Khê đang do dự, liền khuyên bảo. Đại ca, người nói không có sai, cũng là một học trò của học viện, nên là cùng chung mối thù, cùng nhau cùng tiến. Ngày sau, các người nên thu liễm tính tình của các người, cùng chung sống hòa bình với tỷ muội Thanh Chữ Đường. Trong lúc tỷ thí võ nghệ lẫn nhau, sau này mọi người chính là người một nhà, tuy hai mà một. Đa tạ Vân sư tỷ đã khoan hồng độ lượng, tỷ muội chúng ta ba người ngày sau nhất định là thu liễm tính tình của mình, cùng với bọn tỷ muội Thanh Chữ Đường chung sống hòa bình. Mục Tiêu Tiêu vui vẻ nói. Vân Khê xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người của Mục Ly Ly, nhớ tới lần trước ở Hiên Viên Đài nhã nhục nàng ta như vậy, trong nội tâm của nàng hơi có chút xin lỗi. Còn về Cố Mặc Thành kia, còn không có đợi nàng nói xong, Mục Ly Ly liền cắt đứt lời nói của nàng, vành mắt ửng đỏ. Ta biết việc này không liên quan đến người, là Cố sư huynh một bên tình nguyện chung tình với người, mà người cho tới bây giờ cũng không có tiếp nhận hắn. Ta chỉ là có ghen tị với người, cho nên mới nhiều lần tìm người phiền toái. Cố sư huynh cho bây giờ là một tần nam nhân hoa tâm, ta cho là ta có thể thay đổi hắn, nhưng ai ngờ hiện tại ta đã nghĩ thông suốt rồi, hắn có chết cũng sẽ không nguyện ý cưới ta đâu. Ta cưỡng cầu thêm nữa cũng không có ý nghĩa gì. Nam nhân này à, chính là không thể nào dễ dãi. Người càng đối đãi với hắn tốt, hắn lại càng khinh thị ngươi. Ta xem nha, người trước hay gạt hắn một chút, chờ hắn phát hiện ra khi bên người hắn là chỉ có mỗi ngươi là đối với hắn thật tâm, một ngày nào đó có lẽ hắn sẽ hồi tâm chuyển ý. Vân Khê nói, cảm giác mình đột nhiên có điểm giống với chuyên gia tình yêu. Người nói vô tâm, người nghe thì lại hữu ý. Long Thiên Tuyệt ở một bên nghe, không nhịn được ho ho nhẹ mấy tiếng, cố gắng gây sự chú ý của nàng. Vân Khê quay đầu, chống lại ánh mắt hơi ai oán của hắn, cười hắc hắc. Chàng thì ngoại lệ, ngoại lệ. Mọi người nghe thấy như vậy, không khỏi hiểu ý mà cười. Trên Hiên Viên Đài, không khí căng thẳng đã biến mất, thay vào đó là không khí ấm áp tốt lành. Rồi hánh hánh nói đến bên kia, Vân Tiên Tử từ Hiên Viên Đài hoảng hốt mà chạy sau, trở lại chỗ ở của mình, trong nội tâm của nàng lập tức ngập trời. Từ nhỏ đến lớn, nàng còn chưa bao giờ bị nhục nhã vô cùng giống như ngày hôm nay. Loảng xoảng, đồ sứ và gia cụ cả phòng bị nàng đập cho nát bấy, mặc dù như vậy vẫn là không cách nào phát tiết tức giận và hận ý ở trong nội tâm. Vân Khê, thù của ngày hôm nay ta sẽ luôn ghi nhớ ở trong lòng, sẽ có một ngày ta sẽ trả lại cho người gấp trăm gấp ngàn lần. Nàng hung hăng cắn chặt hai hàm răng, chỉ kém một chút là sẽ đem nó cắn giả nát. Chỉ cần vừa nghĩ tới nam nhân mà nàng xem chúng ở trong nháy mắt là trượng phu của nữ nhân khác, hận ý trong nội tâm lại càng ngày càng dày đặc. Tại sao tất cả những thứ tốt đều là của ngươi, còn ta thì lại là hai bàn tay trắng? Hai bàn tay trắng? Kính Hồng Kiếm Pháp phải không? Ta nhất định sẽ tra ra rõ ràng bối cảnh thân thế của ngươi. Rốt cuộc là từng đừng làm cho ta bắt được người nhược điểm. Nếu không, ta sẽ làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Vạn kiếp bất phục? Ngươi cứ chờ đó cho ta. Bất kể là thân phận của ngươi đến tổ cùng là cái gì, ta đều có biện pháp làm cho ngươi vạn kiếp bất phục. Có nữ đệ tử từ ngoài cửa đi vào, nghe được tiếng cười to từ trong phòng, không khỏi sửng sốt, tiếp tục đi vào trong phòng nhìn, vụn gỗ cùng với mảnh sứ vỡ rời đầy trên đất, mặt đất. Nàng hơi kinh hãi, lộ ra thần sắc sợ hãi. Đi theo bên cạnh Vân Tiên Tử đã lâu, nàng đã sớm quen thuộc với tính tình của nàng. Ở trước mặt người ngoài, nàng vĩnh viễn là nữ nhân vô cùng cao quý, vẫn là duy trì hình tượng hoàn mỹ nhất của nàng. Nhưng trở lại chỗ ở của mình, phàm là có chuyện gì làm cho nàng ta không phải lòng thì nàng ta sẽ cầm đồ vật ở trong phòng đập phát tiết, thậm chí có lúc còn đánh nàng. Bất quá cho dù là biết rõ bản tính của nàng ta, nàng cũng chỉ có thể lặng yên mà thừa nhận, trung thành mà đi theo. Ai bảo tộc nhân của nàng ở mọi nơi đều là nô bộc của Vân tộc. Vân tiên tử, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là người nào đã dám làm cho người tức giận vậy? Nàng cẩn thận hỏi. Không có gì. Lần này Vân tiên tử khác thường, mau chóng bình tĩnh lại, đánh tất cả tức giận cùng với hận ý thù liếm ở trong đáy mắt, tầm trầm tĩnh đến đáng sợ. Người đến tìm ta là có chuyện gì? Nữ đệ tử đánh giá nàng hồi lâu, lúc này mới cẩn thận trả lời. Ta mới vừa nhận được tin tức, viện trưởng cùng với trưởng lão bọn họ vẫn không có cách nào thu phục được Vạn Hoàng Chi Hoàng, vậy cho nên quyết định để cho đệ tử Chí Tồn Điện đi trước thử nghiệm một chút. Nghe nói viện trưởng cùng với các trưởng lão sẽ trọng thưởng nếu như người nào có thể thu phục Vạn Hoàng Chi Hoàng, viện trưởng sẽ thu hắn làm đệ tử, tự mình truyền thụ võ nghệ, những trưởng lão khác cũng sẽ không có ít khen thưởng. Vân tiên tử, đây là một cơ hội tốt, chỉ cần người có thể để cho Vạn Hoàng Chi Hoàng nhận người làm chủ nhân, người chẳng những là có thể trở thành đệ tử chân truyền của viện trưởng, nhận được các đồ vật chân quý, sau này trở lại Vân tộc cũng sẽ được gia trưởng cùng với các trưởng lão của gia tộc cao trọng hơn, trở thành đối tượng trọng điểm cho bọn họ bồi dưỡng. Nói không chừng sau này người kế tục của Vân tộc chính là Vân tiên tử ngươi. Trên dung nhan lạnh lẽo của Vân tiên tử rốt cuộc là từ từ hòa tan, lộ rõ ra nụ cười. Nàng tự tin nhướng mày. Đây là dĩ nhiên, nếu ta có thể thu phục được Vạn Hoàng Chi Hoàng, người kế tục của Vân tộc không phải ta thì còn là ai? Chuyển thuyết liên quan đến Vạn Hoàng Chi Hoàng ta đã sớm nghe nhiều nên thuộc rồi. Ban đầu ta lựa chọn tiến vào trong Vạn Hoàng Học Viện cũng chính là vì truyền thuyết này. Lấy thiên phú cùng với thực lực của ta, muốn chiến thắng áp đảo những người thừa kế khác, biện pháp duy nhất chính là đánh giá bất ngờ. Hiện tại Vạn Hoàng Chi Hoàng này rốt cuộc đã xuất hiện, cơ hội của ta cũng đã tới rồi. Nghe nói Vạn Hoàng Chi Hoàng là phượng hoàng cao nhất ở trong tộc đại chúng, nó chỉ nhận máu của người cao quý làm chủ thôi. Nhìn chung cả Long Tự Đại Lục này, huyết thống của gia tộc nào có thể bì kịp được huyết thống của Vân gia cao quý? Trên người của ta có 1/8 huyết thống của Vân tộc cổ xưa. Vạn Hoàng Chi Hoàng này không thuần phục ta thì có thể thuần phục với người nào nữa? Dã tâm ở nơi đáy mắt của nàng lần nữa thiêu đốt. Nàng đã khôi phục tự tin một lần nữa. Cho dù là không có hào quang tiên tử thì sao, chỉ cần nàng có Vạn Hoàng Chi Hoàng, nàng liền sẽ có hết thảy. Vân Khê, người cứ chờ đó cho ta. Ta không chỉ là muốn đoạt lại tất cả những gì ta mất đi, còn muốn đem nam nhân từ bên cạnh của ngươi đoạt lại. Ta mới thực sự là tiên tử, là một ông vua không ngai. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.